cho anh làm lại em nhé. Chương 2, gocchuyenaudio.com. Trùng hợp thật đấy, điều mà ngày hôm nay Thiên Chân không ngờ tới không phải là việc con người có thể gặp nhau bất cứ chỗ nào, mà là vị giám đốc luôn nghiêm nghị của cô lại có thể đứng một mình ở đây trong buổi tối thế này để ngắm cảnh sông. Điều này quả thực không giống với những việc mà ở độ tuổi cũng như tính cách của anh ta có thể làm. Hát nghe hay lắm, Tần Thiền không quay đầu lại, mắt vẫn nhìn về phía đằng xa. Ánh đèn rọi lại sáng mờ mờ trên khuôn mặt anh. Hát chơi thôi, Thiên Chân cười gượng, hơi xấu hổ. Này, cô gọi, sau đó lấy từ trong túi ra một đồng tiền xu rồi tung đến cho Tần Thiền khi anh quay người lại. Tần Thiền đưa tay bắt lấy. Một euro để mua tâm sự của anh, Thiên Chân cười, diễn lại một cảnh trong phim Casablanca. Cánh phóng viên khi muốn biết tâm sự của tôi, phải bỏ một khoản tiền lớn cũng chưa chắc đã được như mong muốn đâu. Nhưng mà phóng viên không may mắn được gặp anh đang đứng ngẩn ra một mình trên đường phố Paris như lúc này. Tần Thiền nhìn cô, không nói gì. Có lẽ vì cô còn quá trẻ, hoặc những nỗi buồn đau đã là dĩ vãng, nên dù mới hát xong một ca khúc sầu thương đến vậy, lại có thể cười nói vui vẻ ngay được. I suspect that under that cynical cell you are a sentimentalist. Tôi đồ rằng đằng sau lớp vỏ hoài nghi, anh là một người có trái tim đa cảm. Cô đọc lời thoại trong khi nhìn anh bằng đôi mắt long lanh nước. A lot of water under the bridge, anh cũng dùng lời thoại trong phim đáp lại. Thiên Chân lặng lẽ nhìn anh, Tần Thiền châm một điếu thuốc, sau đó chậm rãi hút. Câu trả lời của anh là những chuyện đã qua cũng như nước chảy dưới chân cầu. Câu nói ấy dùng trong lúc này sao mà hợp, sao mà tinh tế đến vậy? Thiên Chân đột nhiên cảm thấy hơi tò mò về anh ta. Hóa ra anh cũng thích bộ phim đó à? Việc thích bộ phim đó, với việc biết ai là Tổng thống Mỹ cũng giống nhau thôi, chẳng có gì là đặc biệt. Tần Thiền đưa mắt nhìn cô, nói bằng giọng điệu thờ ơ. Trong đó Insa Bergman kết hợp phục trang cực kỳ xuất sắc. Thiên Chân cứng họng, quả là một người đắm đuối với nghề. Cô gật đầu, tôi thích nhất bộ đầm màu trắng đó, bên trong là áo sơ mi kẻ ngang, một chiếc đai lưng nhỏ màu trắng, được cắt quá đẹp. Cô còn biết thế nào là cắt nữa ư? Tần Thiền khẽ cười, trong lời nói không phải không có chút mỉa mai. Giám đốc, anh nhất định phải học cách tin tưởng ở tôi. Thiên Chân không chịu, nếu không thì sẽ không có lợi cho sự hài hòa trong công việc. Hai người cứ thế vô tình đi sát vai nhau, giống như được giải thoát khỏi tất cả mọi nỗi buồn phiền. Tháp Eiffel hiện lên ngay trước tầm mắt, sáng rực lên trong màn đêm như được đúc từ những mảnh pha lê vàng. Thiên Chân ngẩng đầu lên nhìn, bỗng có cảm giác như trong mộng. Những thứ quá đẹp đẽ luôn đem lại cho người ta cảm giác bất an, ví như hạnh phúc, ví như tình yêu, sau này mới biết những tháng ngày nhẹ nhàng trôi qua đó đáng quý biết chừng nào, phải biết trân trọng nó, bởi nó sẽ ngày càng mờ nhạt và thậm chí là tàn khốc. Nghĩ ra thì quãng thời gian vui vẻ thực sự trong đời người, nếu cộng lại có lẽ cũng chỉ chừng 2 đến 3 năm, ngày tháng còn lại nếu không phải là trôi qua một cách nhạt nhòa, thì cũng là cố làm ra vẻ vui. Nếu như không có đủ can đảm để coi tất cả đều là hư vô. 13. Và dám từ bỏ cõi đời, thì chỉ còn cách tiếp tục sống, nhìn hình ảnh của chính mình trong con mắt người đời giữa trần ai gió bụi, dần dần nhan sắc phôi pha tuyết sương phủ đầy trên tóc. 13. Nguyên văn, gocchuyenaudio.com. Tứ đại giai không, theo giáo lý đạo Phật tứ đại là đất nước, lửa, gió, bốn đại này hợp thành nên vạn vật. Nhưng chính bốn đại này thực sự là hư vô, vậy thân người cấu tạo từ hư vô, tôi đã từng hứa với một người là sẽ cùng cô ấy lên tháp Eiffel. Một giọng nói thanh lạnh bay lên giữa màn đêm trống vắng. Thiên Chân không nói gì, tự hiểu rằng lúc này đây tốt nhất là đừng làm ra vẻ thông minh để hỏi người đó có phải là vợ anh không. Vậy mà sau này không thể nào thực hiện được. Vì sao vậy? Thiên Chân không thể không lên tiếng hỏi vì sự nuối tiếc đầy ứ trong giọng nói của anh. Vì anh bận quá à? Không phải, Tần Thiền chậm rãi trả lời rồi ngẩng đầu lên nhìn ngọn tháp cao chót vót. Tôi sợ độ cao, Thiên Chân sững người, là anh sợ cô ấy biết vậy sẽ cười mình à? Thiên Chân nhún vai, nửa đùa nửa thật. Những lần tôi tỏ ra thảm hại trước mặt cô ấy đã quá nhiều rồi, anh lặng im, mãi sau mới trả lời. Thiên Chân hơi khó hiểu, song lại không dám hỏi anh nói như vậy nghĩa là gì. Dù rằng kinh nghiệm làm việc vẫn còn hơi ít, song cô cũng biết rằng việc hỏi quá nhiều về đời tư của sếp không đem lại điều gì hay ho cả, nói không chừng đến sáng mai anh ta sẽ hối hận vì đã nói ra với cô những điều đó. Người khôn ngoan phải biết giữ thân, trước khi bị sự hiếu kỳ giết chết, Thiên Chân quyết định giết chết sự tò mò đó của chính mình. U anh từng nói rằng anh sẽ mãi mãi bên em, nhưng một ngày chợt nhận ra rằng anh không còn ở bên mình nữa, em có thể làm gì đây? Cuối cùng vẫn phải cắn răng mà sống tiếp, những người xếp hàng lên tháp Eiffel đông nghịt, những du khách đến tham quan nói bằng đủ thứ ngôn ngữ khác nhau, khiến cho Thiên Chân vừa ngạc nhiên, vừa hơi thất vọng. Cô vẫn nghĩ rằng việc lên tháp Eiffel ngắm cảnh đêm phải là một việc cực kỳ yên tĩnh và lãng mạn, nào ngờ đâu giữa giấc mơ và thực tại luôn cách cả quãng xa. Một người thì cô đơn, hai người thì lãng mạn, một đám người thì lại thành thông tục, chỉ có điều, sự thông tục đó vẫn lay động lòng người. Cô đứng giữa đám người từ từ di chuyển đó, nhìn về phía Tần Thiền đang đứng tít đằng xa. Nghĩ ngợi một lát cô bấm số điện thoại của anh. Một khúc hát hơi buồn thương khe khẽ vang lên, đó là một giọng nữ dễ thương đang hát bằng thứ tiếng nước ngoài mà cô không hiểu. Có chuyện gì? Tần Thiền nhận điện thoại, nhìn về phía cô đang đứng. Anh chắc chắn là không muốn lên à? Cô hỏi bằng giọng động viên, gần như có thể hình dung ra anh đang cau mày lại. Không muốn, giọng nói của anh nhạt nhòa. Bây giờ cô ấy không thấy được nỗi sợ của anh, cũng không có ai chú ý đến đâu, cô khẽ cười. Nếu như quả thực anh tỏ ra không ổn, tôi cũng sẽ vờ như không trông thấy. Tần Thiền không đáp lời, mấy giây sau tín hiệu đứt đoạn, anh đã ngắt máy. Thiên Chân không biết làm thế nào, nhún nhún vai, nhưng khi quay đầu lại, đã trông thấy anh đang từ từ đi tới. Cô ngạc nhiên, làm cử chỉ ra hiệu đi lên trên, anh gật đầu dù khuôn mặt không bộc lộ chút cảm xúc nào. Một cảm giác thành công vì thế mà nhen lên trong lòng Thiên Chân. Chỉ có điều hàng người phía sau cô đã xếp thành một dãy dài, anh ở cách quá xa. Xin lỗi, tôi mới vừa cãi nhau với bạn trai, nhưng anh ấy cũng không nỡ để tôi lên đó một mình, đã quay lại rồi, tôi có thể để anh ấy xếp hàng ở đây với mình không? Thiên Chân đề nghị đôi vợ chồng già đứng ngay sau mình một cách lịch sự. Đương nhiên là được rồi. Gocchuyenaudio.com. Bọn họ mỉm cười rộng lượng, Thiên Chân bèn vẫy tay về phía Tần Thiền, anh ngập ngừng đứng chen vào giữa hàng trong ánh mắt nhìn chăm chăm của vài người. Vứt bỏ một cô bạn gái đáng yêu như vậy ở đây không phải là việc mà một quý ông nên làm đâu, người đàn ông tốt bụng đứng sau nhiệt tình nhắc nhở. Tần Thiền hơi nhếch khóe miệng lên nở một nụ cười miễn cưỡng. Anh nhìn lướt qua người con gái đang cười vụng trước mắt mình rồi không nói không rằng đi thẳng lên mua vé. Thiên Chân cũng không khách sáo với anh, vui vẻ đi sát phía sau. Vào bên trong rồi vẫn còn rất nhiều người đang chờ thang máy, nối gót sát vai. Thiên Chân đứng trong đám người da trắng cao lớn trông nhỏ bé hệt như một đứa trẻ bị nhồi trong đám đông dịch chuyển. Cửa thang máy vừa mở ra tất cả cùng ùa vào khiến Thiên Chân suýt nữa ngã bổ nhào. May mà Tần Thiền đã giữ lấy tay cô rồi kéo vào cạnh bên mình. Thiên Chân hơi ngẩn người, đã bao nhiêu năm rồi cô không cầm tay ai. Cô cúi đầu nhìn, Tần Thiền đi một đôi găng tay da màu đen, bàn tay nhỏ nhắn trắng nhợt của cô nằm lọt thỏm bên trong đó, dù không cảm giác thấy hơi ấm từ tay anh nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được độ siết của những ngón tay. Cho tới khi vào bên trong thang máy, Tần Thiền mới bỏ tay ra. Thiên Chân đột nhiên cảm thấy tay mình hơi nóng, liền cúi đầu xuống, xong đã nhìn thấy một đôi găng tay được đưa tới. Tần Thiền lẳng lặng nói, đeo vào đi, trời đang lạnh. Thiên Chân cầm lấy từ từ xỏ tay vào đôi găng vẫn còn nguyên hơi ấm của tay anh. Không vừa một chút nào, cô gập đoạn đầu ngón tay còn thừa ra rồi ngẩng đầu nhìn anh cười. Tay anh to thật đấy. Tần Thiền nhìn cô trong đôi mắt sẫm đen vụt lóe lên một xúc cảm gì đó, song không nói gì. Hôm nay anh không đeo kính, có lẽ là vì không muốn xuất hiện ở nơi công cộng với hình ảnh đã quá quen thuộc. Thang máy chậm chậm trôi lên, ánh sáng lóe chớp trên khuôn mặt anh khiến Thiên Chân ngấm ngầm than trong lòng, đôi mắt anh cũng giống như con người anh vậy, sâu hút không sao dò được. Thang máy tham quan không đi thẳng lên tới phần đỉnh tháp, đầu tiên dừng lại ở ban công tầng 2. Vẫn là đám đông dài dạc với gió đêm thổi lạnh, Thiên Chân kéo khóa chiếc áo khoác ra, chỉ để lộ nửa mặt ra ngoài khăn quàng cổ. Nhìn thấy một đôi tình nhân trẻ đang đứng hôn nhau như ở chỗ không người, cô quay đầu lại rên. Chắc tôi đã già rồi, không hề có một chút hứng thú lãng mạn nào cả, lúc này đây thật muốn được trốn trong phòng có máy sưởi xem TV. Tần Thiền cười mà như không, chỉ đi sát vào hơn một chút. Thiên Chân cảm thấy sau lưng ấm hơn, người thấy mùi nước hoa thoang thoảng trên cơ thể anh. Là nước hoa Cologne 4711, đáng lẽ cái lạnh phải tạo cảm giác tỉnh táo, song cô ngửi rồi lại thấy hơi buồn ngủ. Chờ đợi mãi rồi cuối cùng cũng lên tới đỉnh tháp, Thiên Chân chạy tới bên lan can, song thấy Tần Thiền vẫn đứng nguyên chỗ cũ, hình như hơi do dự. Thiên Chân mỉm cười đợi phản ứng của anh, đột nhiên cảm thấy bộ dạng này quả thực cực kỳ đáng yêu. Hitler chiếm được bao nhiêu nước, duy chỉ có tháp Eiffel là không thể nào chiếm nổi. Vì sao ông ta chỉ đi qua mà không dám lên trên này, lẽ nào ông ta cũng sợ độ cao? Thiên Chân bỗng dưng lên tiếng. Dù câu nói đùa đó hơi miễn cưỡng, Tần Thiền cũng biết rằng cô đang cố tình động viên anh thế nên từ từ đi đến cạnh cô. Một trận gió từ trên cao ập tới Paris trong màn đêm biến ảo thành vô vàn vì sao nhỏ. Góc truyện audio.com. Sắc mặt anh hơi nhợt, song vẫn vững vàng đứng nguyên tại đó, nhất quyết không lùi bước. Cuối cùng thì Tần Thiền đứng trên đỉnh tháp nhìn xuống toàn cảnh nhân gian, chỉ có điều người hẹn cùng anh ngắm cảnh ở đây đã không còn nữa. Anh nhìn xem, hóa ra thế gian này có biết bao nhiêu dải ngân hà, có lẽ là đã ngăn trở không biết bao nhiêu người, Thiên Chân nói khẽ. Lời nói của cô khiến cho trái tim Tần Thiền hơi sao động, song anh vốn vẫn là người ít nói nên cứ đứng lặng im, nếu như người anh yêu bỗng nhiên lại không yêu anh nữa thì anh sẽ thế nào, cô lại hỏi. Người tôi yêu luôn luôn yêu thương tôi, anh đáp, hơn nữa, còn yêu mãi mãi. Thiên Chân ngẩn người, lập tức tỏ ra buồn bực, những lời nói của anh quả thực khó nghe, tôi không cần thiết phải dùng lời nói để được người ta yêu thích. Tần Thiền đưa mắt nhìn cô. Tôi muốn đi xuống, khi đứng trong thang máy đi xuống, Thiên Chân không thể không nghĩ có lẽ bọn họ là những du khách dừng chân lại đây ngắn nhất trong lịch sử tháp Eiffel. Ngẫm ra thì những khoảnh khắc đẹp đẽ trong đời đều trôi qua trong chớp mắt. Khi bạn nhìn thấy những cảnh vật khiến cho mình rung động, bạn đều hy vọng ai đó sẽ cùng mình thưởng thức thì ai đó ấy chính là người bạn yêu. Chỉ có điều người ấy đã biến mất cùng với quãng thời gian đã mất đi đó của cô. Những thứ mà ta để lỡ chẳng qua cũng chỉ là một lần thất bại, trái lại cũng có thể nhận được một bài học để rồi bước vào cuộc chiến mới. Khi bước ra khỏi thang máy, Tần Thiền đột nhiên lên tiếng. Thiên Chân ngạc nhiên, anh không phải là tôi, sao lại kết luận như vậy được? Tiểu thư à, cô thử chọn bất kỳ người nào đang nói cười ở đây mà hỏi họ xem, có thể sẽ đều nghe được những câu chuyện đầy máu và nước mắt gây xúc động lòng người trong trái tim họ đấy. Trong đời người có thất tình lục dục. 14. Ai mà chưa từng có những nỗi đau kia chứ? 14. Thất tình, 7 thứ tình cảm mà mỗi con người đều có như khỉ. Vui mừng, nổ, giận dữ, ái, yêu thương, ố, ghét cụ, sợ hãi, ai, buồn bã, lạc, vui vẻ, lục dục là 6 ham muốn sắc đẹp, ưa thích diện mạo đẹp đẽ, mong có dáng chững chạc dịu dàng, muốn động chạm vào thân xác giữa nam nữ, say đắm lời ngọt ngào êm dịu và thích người cao lớn đẫy đà, phương phi. Thiên Chân cắn chặt môi, mãi lâu sau mới nhìn Tần Thiền. Nếu như làm người có thể thực sự phóng khoáng như vậy, thì sao anh còn cứ tự trói buộc mình mãi? Khuôn mặt cô ngập chìm trong ánh sáng, hơi đỏ hồng lên vì tức giận. Tần Thiền nhìn cô im lặng, bởi cô nói quá đúng, khiến anh không thể nào phản bác. Con người luôn luôn dễ dàng tìm ra sai sót của người khác hơn là nhận ra thất bại của mình, anh cũng không ngoại lệ. Cho và nhận đều là cơ duyên, đều là số phận, không phải bất kỳ ai cũng có thể gặp được, chỉ có điều trên đường đời, việc mỗi người xuất hiện trong vai diễn của mình vào thời điểm nào đều đã được ngấm ngầm định đoạt sẵn, cho đến khi phải rời sân khấu, dù dùng rằng tiếc nuối thì cũng vẫn cứ phải đi. Những điều mà anh hiểu rõ hơn cô cũng không phải chỉ có thế. Nếu như có thể quay về quá khứ một cách dễ dàng thì làm sao có thể biết được rằng quãng thời gian đã qua đáng quý biết bao nhiêu, làm sao có thể biết rằng người đó quan trọng với mình đến nhường nào. Xin lỗi, anh nhìn xoáy vào mắt cô chậm chậm nói. Góc truyện audio.com. Tháng 1 năm 2005, Hiệp định Thương mại Dệt may thay đổi, thỏa thuận về hạn ngạch không còn tồn tại, hàng dệt may giá rẻ của Trung Quốc đột phá trong xuất khẩu, khiến cho giá cả hàng dệt may châu Âu liên tục giảm. Đối với các chuỗi thương hiệu thời trang mà nói thì khi đó bọn họ đã bị đe dọa mạnh mẽ từ các siêu thị thời trang giá rẻ, không chỉ gặp áp lực về lợi nhuận mà sự cạnh tranh cũng ngày càng trở nên gay gắt. Ngành thời trang bước vào thời kỳ chuyển đổi đầy nóng bỏng. Hội chợ triển lãm hàng dệt may Premier Vision của Pháp được tổ chức lần đầu tiên năm 1973, hàng năm đều thu hút một lượng đông đảo các hãng dệt may lớn trên toàn thế giới về tụ hội. Đây là nơi để họ lên kế hoạch về xu hướng phát triển chủ đạo cho mùa tiếp theo, đồng thời cũng là một cơ sở quan trọng cho các doanh nghiệp dệt may toàn cầu tìm kiếm nguyên liệu. Tháng 3 có hàng xuân hè, tháng 9 có hàng thu đông. Mốt thời trang là một thứ vô cùng tinh tế, song ở một mức độ nhất định nào đó, nó được bắt nguồn từ nhà sản xuất nguyên liệu vải. Các nhà sản xuất khi đưa ra một mẫu vải mới hoặc là mẫu chế riêng theo đơn đặt hàng của nhà thiết kế nào đó, sẽ cố tình để lọt ra ngoài thông tin về sản phẩm để kích thích sự tò mò của những người đến tham quan. Cũng vì thế mà Premier Vision trở thành đài quan sát khí tượng cho những xu thế lưu hành và mẫu vải mới nhất quyền lực nhất ở châu Âu, giữ vai trò công bố hướng đi mới nhất của thị trường thời trang và hàng dệt may thế giới. Thiên Chân đi theo mấy nhà thiết kế và đại lý của Kevin Chun xuyên qua đám đông náo nhiệt. Nào là bông hữu cơ, vải thun viscose, tơ tằm Ấn Độ, vải kiến. Thiên Chân thấy hoa mày chóng mặt không khỏi hoảng hồn. Từ trước đến nay trong ấn tượng của cô, về khái niệm vải vóc thì chỉ có cotton, lụa, len, cashmere hay vải ni lông thôi. Đến giờ này cô mới hiểu rõ nguyên nhân Tần Thiền muốn cô đi cùng, là muốn cô thấy nhiều hơn, nhận biết được nhiều hơn. Thực ra mẫu thiết kế và chất vải là một sự tán tỉnh lẫn nhau, nếu như nhà thiết kế lại không thích đối tượng mình tán tỉnh, thì làm sao có cảm giác và niềm đam mê được. Một nhà thiết kế cân nhắc tấm vải trong tay mình rồi cười nói với Thiên Chân. Mảnh lụa chiffon mềm mại màu trắng chảy trượt trên những ngón tay, anh ta lại chuyển sang tấm len nhung có màu oải hương úa. Thiên Chân không thể không thốt lên khe khẽ, sự so sánh đó quả là rất tuyệt, là nguyên văn câu của Kevin đấy, anh ta mỉm cười. Thiên Chân hơi ngạc nhiên, cô vốn luôn nghĩ rằng Tần Thiền không thể nói ra những lời uyển chuyển như vậy được. Cô thích loại vải nào? Tần Thiền lật dở cuốn vải mẫu mà nhà sản xuất đưa cho anh, đột nhiên hỏi Thiên Chân. Lụa tơ tằm và cashmere, cô đặt tách cà phê mới pha trong tay lên trên bàn, nghĩ một lát rồi trả lời. Được đấy, một loại lạnh lẽo, một loại ấm áp, hệt như cuộc sống. Boring and expensive, 15, Tần Thiền hắng giọng, đầu vẫn không ngẩng lên. 15, nhàm chán và đắt đỏ. Thực ra tôi thích nhất là lông thú, cái loại đẹp nhất, đắt nhất mà những kẻ mới phất lên hay dùng ấy, Thiên Chân đột lại không khách sáo, quyết đấu đến cùng. Hay đấy, cô có thể mặc chiếc áo đó ra đứng một giờ đồng hồ trên đường Oxford, sẽ có những nhà bảo vệ động vật chào hỏi bằng một thùng sơn đấy, Tần Thiền đáp lại ngay. Thiên Chân tắc thịt, lại thêm một lần yếu thế, đành ngồi yên trước mặt anh ta xem chọn vải. Góc chuyện audio.com, màu be dập nổi vỏ chai, xạ hương vàng Ấn Độ, màu hồng hoa anh đào trơn tuột của PVC. 16, màu đồng và xám bạc phục cổ, màu tím chết mô phỏng sắc hoàng hôn, đen sẫm. Thiên Chân lặng lẽ nhìn những màu sắc của các loại vải trôi lướt qua trong tay Tần Thiền. 16, vải sợi tráng nhựa. Cô không thể không nghĩ, khi anh ta chọn lựa, so sánh những thứ đó, liệu có phải trong thâm tâm anh ta cũng xuất hiện những sắc màu đó không? Từ nhạt tới đậm, từ rực rỡ đến thâm trầm, đó là sự mâu thuẫn đan xen, cũng là hài hòa duy mỹ. Có một mảnh vải thu hút sự chú ý của cô, nó được làm theo phong cách thiết kế khảm mosaic. 17, với những hạt nhỏ li ti được đính lại ngoài biên trắng, các màu sắc khác như xám, đen, trắng. Được bố trí linh hoạt bên trong, tạo nên hiệu ứng mềm mại cực kỳ hoàn hảo. 17, triết lý thiết kế dựa trên các yếu tố chất liệu hiệu dụng, bắt mắt và trải nghiệm. Cô muốn cầm lên xem kỹ, vừa đưa tay ra đã chạm phải tay Tần Thiền, hóa ra anh ta cũng đang xem cùng thứ đó. Cô rút tay về, đột nhiên cảm thấy ngón tay hơi ấm nóng. Anh nhìn cô thích nó à? Thiên Chân gật đầu. Đây là hàng chúng tôi đặt làm, Tần Thiền nói, cầm mảnh vải lên tay ngẫm nghĩ một cách kỹ lưỡng, xong đầu lông mày nhíu lại, dường như có chỗ nào đó chưa thực sự hài lòng. Anh không vừa ý sao? Thiên Chân hỏi một cách thận trọng. Cô thấy thế nào? Tần Thiền ngẩng đầu lên, trông thái độ cực kỳ thành thật. Có vẻ hơi trầm, Thiên Chân nghĩ một lát rồi chậm rãi trả lời. Liệu anh có thể thử màu sắc sáng hơn một chút được không? Ví dụ như đổi thành màu vàng, đỏ, xanh lá cây ấy. Tần Thiền nghe xong liền chìm vào trong suy nghĩ. Không tồi, mãi lâu sau, anh mới ngẩng đầu lên nhìn cô, một nụ cười thấp thoáng nơi khóe miệng. Sẽ phải chi thêm một chút, song nếu như khi thiết kế dùng phương thức kết nối cục bộ thì chắc sẽ hoàn toàn không có vấn đề gì. Có vẻ như Tần Thiền hết sức vui vẻ, đôi mắt sẫm đen phía sau cặp kính cũng long lanh ánh cười. Thiên Chân ngẩn người khi phát hiện ra rằng anh cười trông rất đẹp trai, chợt nghe ấm áp trong lòng. Đường phố đã lên đèn không biết từ lúc nào. Phía bên ngoài cửa sổ là Paris rực rỡ ánh đèn, còn trong phòng thì vô cùng yên tĩnh, không gian phảng phất mùi hương cà phê dịu dịu. Thiên Chân ngồi ghi chép lại một cách nghiêm túc, sắp xếp và phân loại những miếng vải mẫu, thỉnh thoảng khi ngẩng đầu lên cô lại trông thấy Tần Thiền ngồi xoay nghiêng trong im lặng, những đường nét vốn lạnh lùng của khuôn mặt bỗng trở nên mềm mại hơn rất nhiều dưới ánh sáng đèn. Từ nhỏ tới lớn Thiên Chân là một người hơi tùy tiện. Nhìn thấy sự lao tâm khổ tứ của mẹ hay sự bôn ba tất bật của Milan, cô coi điều kiện sống lý tưởng chỉ cần một căn nhà nho nhỏ đủ để yên tâm nghỉ ngơi, có một công việc với mức lương bình thường nhưng thích hợp và thoải mái, ăn uống nói cười một cách tự tại, thỉnh thoảng đi du lịch một chuyến xa. Vậy mà lúc này đây, dù công việc không thể coi là nhàn nhã, thậm chí còn quá bận rộn, ví dụ như đã đến giờ ăn tối, còn cái bụng cô thì cũng thấy hơi đói, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy đủ đầy. Dù cô khó có thể hình dung một cách xác thực rằng cảm giác đó là gì, nhưng cô biết sự đủ đầy đó xuất phát từ cõi lòng mình. Điện thoại di động đổ chuông, vẫn là giọng ca nữ thấp thoáng vẻ buồn thương đó. Lần này Thiên Chân nghe loáng thoáng ra tiếng ý, Tần Thiền nhận cuộc gọi, nghe người ở máy bên kia nói xong, sau đó nói một tiếng cảm ơn. Góc chuyện audio.com, hôm nay làm đến đây thôi, anh tắt máy rồi nhìn về phía Thiên Chân. Dọn dẹp một chút rồi chúng ta đi ăn cơm, chỗ ăn đã đặt sẵn rồi. Đi đâu ăn thế ạ? Thiên Chân vừa sắp xếp lại các thứ vừa hỏi. quán crepe ở bên kia đường, Tần Thiền trả lời thản nhiên. Ha, bánh kép, 18, là tình yêu lớn của tôi đấy, Thiên Chân cố ý làm ra vẻ hoan nghênh, sau đó lập tức thở than. Rốt cuộc vẫn là Paris, đến quán ăn ở bên đường cũng phải đặt chỗ trước. Cô mà tin anh mới lạ. 18, bánh kép, tiếng Anh gọi là bánh crepe, món bánh truyền thống và phổ biến ở Pháp, ở Alain Ducasse sau Plaza Athénée. 19, Thiên Chân dùng tiếng Pháp bắt chước theo giọng người phục vụ đọc tên nhà hàng khi ra đón khách, nhìn Tần Thiền bằng ánh mắt bất lực. Tôi không biết là trên thế giới này lại có quán ven đường được gắn 3 sao Michelin. 20, đấy, 19, nhà hàng Alain Ducasse ở khách sạn Plaza Athénée. 20, Michelin, công ty nổi tiếng về những sách chỉ dẫn du lịch màu đỏ và màu xanh, các sao Michelin mà Red Guide. Hướng dẫn màu đỏ, tặng cho các nhà hàng nấu ăn ngon. Là một người yêu thích những món ăn ngon, làm sao Thiên Chân lại không biết một trong ba nhà hàng 3 sao Michelin Alain Ducasse nằm trong khách sạn Plaza Ardennes của Paris kia chứ? Khi còn học ở Anh, cô đã nếm thử món ăn ở nhà hàng Gordon Ramsay. 21, nhưng cơ hội ăn ở Alain Ducasse thì chưa từng có. 21, đầu bếp số 1 người Anh, trong quan điểm về giá trị của cô, một thương hiệu được đánh giá bằng tiêu chuẩn Michelin hoàn toàn xứng đáng để bỏ tiền ra ăn. Có một câu nói nổi tiếng rằng bước đi lớn đầu tiên của con người trong tiến trình đứng thẳng là hoàn thiện dạ dày, còn Bernard Shaw. 22, cũng cho rằng không có tình yêu nào chân thực hơn tình yêu thực phẩm. 22, George Bernard Shaw, 26, 7, năm 1856 đến 2, tháng 11 năm 1950, là nhà soạn kịch người Anh gốc Ireland đoạt giải Nobel văn học năm 1925. Tôi còn nhớ từng đọc trên báo câu này, trong đời nên ăn ở Alain Ducasse một lần, Thiên Chân thở dài. Anh xem, anh đã giải quyết được một mong muốn lớn trong đời tôi rồi đấy. Tần Thiền nhấp một ngụm rượu rồi nhìn cô, khóe miệng hơi cong lên. Cô còn có bao nhiêu mong muốn nữa đây? Có lúc cảm thấy có rất nhiều, song có lúc lại cảm thấy nó cực kỳ ít ỏi, Thiên Chân nghĩ ngợi một lát rồi đáp lại. Tần Thiền lặng im, sau đó khẽ gật đầu. Thiên Chân thoáng ngẩn người, ý của anh ta là... Anh ta đã hiểu ư, rõ ràng ngay chính bản thân cô cũng cảm thấy câu trả lời đó chẳng giống câu trả lời một chút nào. Trừ hồi nhỏ được bố hỏi khi đến ngày sinh nhật, đã lâu lắm rồi không có ai hỏi cô mong muốn điều gì, còn bao nhiêu mong muốn nữa. Mới chỉ hơn 20 năm vậy mà lại có cảm giác như đã trải qua biết bao thăng trầm dâu bể, những người khác chỉ biết rằng cô là một người tùy tiện bẩm sinh, còn cô lại khâm phục chính sự mạnh mẽ của bản thân mình, dù gì thì cũng vẫn có thể cười rạng rỡ như hoa thoải mái phiêu dạt nơi chân trời góc bể. Độc hành trên từng đất nước xa lạ, dù là ở những nơi có cảnh quan đẹp nhất cũng không muốn lưu lại hình bóng của mình, chỉ sợ sẽ nhìn thấy sự lẻ loi cô tịch trên mảng tối của những sắc màu rực rỡ. Khi đã đi quá xa trên con đường tự đày đọa bản thân mình, con tim đã kiệt cùng tới mức không còn khát khao hay những thứ có liên quan đến khát khao gì nữa. Vậy mong muốn của anh là gì? Cô hỏi lại. Mong muốn của con người ở những thời điểm khác nhau cũng khác nhau, Tần Thiền đáp. Vậy thì mong muốn của anh trong lúc này đây là gì? Cô vẫn truy hỏi tới cùng. Góc chuyện audio.com, làm tốt phần thiết kế vụ thu đông, anh nhướng mắt lên. Còn cô, giúp đỡ giám đốc làm tốt phần thiết kế vụ thu đông, cô nháy mắt một cách gian xảo. Cô xem đấy, cô học rất nhanh, khóe miệng anh hơi nhếch lên. Khi không muốn trả lời một câu hỏi thì phải học được cách lảng tránh. Thiên Chân gật đầu, cảm thấy ngấm sâu lời dạy bảo. Gan ngỗng vỗ béo ăn với bánh mì Brice. 23 kết hợp với nấm truffle. 24 lá hẹ và rượu vang đỏ tạo nên hương vị đậm đà. 23 foie gras shortcake, món ăn được coi là niềm tự hào của người Pháp. 24 còn gọi là nấm cục, nguyên liệu được coi là kim cương của nhà bếp. Thiên Chân nhìn ánh sáng rực rỡ từ ngọn đèn pha lê bao trùm xuống chiếc khăn trải bàn trắng tinh trải phẳng lì, đột nhiên nhớ lại nhiều năm về trước khi cùng Trần Úc tìm đến một quán mì thịt bò được lưu truyền là ngon tuyệt ở trong ngõ nhỏ. Quán không có điều hòa, mùa đông dù ngồi trong phòng vẫn rất lạnh, hai người bọn họ cùng bưng bát mì thịt bò nóng hổi cuồn cuộn khói ăn ngon lành, cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Trong ký ức dường như vẫn còn mùi thơm của hành hoa và tương ớt, hồi ấy làm sao có thể thích thú đến như vậy nhỉ? Lúc đi du lịch ngồi trên tàu hỏa ở Thụy Sĩ, những cảnh đẹp như tranh vẽ cứ lần lượt trôi lại phía sau, cô đã nói với nhà nhiếp ảnh Zoria xồm xoàm ngồi đối diện với mình rằng đời người cũng giống như ngồi trên một chuyến tàu, cảnh tượng trong quá khứ đẹp vô cùng khiến cho bạn tiếc nuối mãi không thôi, song bạn vẫn cứ phải tiến về phía trước, phải rời bỏ nó, để rồi sau đó lại tự nói với mình là không sao hết, rồi mình sẽ còn quay lại xem. Nhưng trên thực tế, bạn vĩnh viễn không thể nào quay lại được. Thời gian trôi qua, cảnh tượng đã lùi lại đằng sau, những người mình gặp trong đời cuối cùng cũng đã đi xa mãi. Cô muốn ăn món tráng miệng gì? Tần Thiền cầm thực đơn tráng miệng mà người phục vụ đưa lại, hỏi Thiên Chân. Tiếc là không có souffle. 25 Thiên Chân giở cuốn thực đơn của mình. Bánh kem zoom ba ba vậy. 25, bánh nướng làm từ lòng đỏ trứng gà, thường dùng làm món tráng miệng ngọt. Tôi từng ăn trong nhà hàng Louis 15 ở Monte Carlo rồi, có lẽ cách chế biến cũng giống nhau, ăn được đấy, Tần Thiền nói. Nếu có cơ hội cô thử đến đó ăn xem. Thiên Chân thở dài, thưa ngài, tôi chỉ là một trợ lý nhỏ xíu, chưa có nổi món tiền đó để đến nghỉ ở Monaco. Tần Thiền nhìn cô một cách thản nhiên. Cô không thể cứ mãi là một trợ lý nho nhỏ được, điều quan trọng trong đời người không phải là vị trí mà lúc này anh đang đứng, mà là hướng đi về phía trước của anh. Thiên Chân nghe vậy chợt thấy trong lòng sôi sục vì nhận được sự động viên. Những lời Tần Thiền nói không nhiều, song từng chữ đều giá trị. Khi nhấm nháp món tráng miệng, cô không thể không nghĩ, liệu như thế này có phải là một kiểu cặp bồ hoàn hảo hay không? Ăn những món ngon, có thể được giám đốc dạy bảo tận nơi, mà không cần phải lên giường với anh ta. Trên khóe môi Thiên Chân bất giác nở một nụ cười. Tần Thiền nhìn cô nói. Son nói mua giúp quà cho thầy giáo nó, một món quà cũng tương đối nhưng không được đắt quá, nếu không thì sẽ bị nghi là cố tình hối lộ. Thiên Chân ngẩn người, không thể không thốt lên. Lệnh công tử còn nhỏ như vậy mà đã khôn lõi ra rồi. Ngày mai tôi sẽ đi lo chuyện đó. Chính xác là có thể dùng vật chất để giành lấy tình cảm, lợi ích vật chất là nhất thời, song tình cảm là mãi mãi. Gocchuyenaudio.com Nhắc đến con trai, Tần Thiền có vẻ dịu dàng hơn một chút. Son vốn trưởng thành sớm như vậy. Thiên Chân thầm nghĩ thằng nhóc đó đâu chỉ phát triển sớm, mà là quá thành thục, vừa có tiền đồ cộng thêm ngoại hình và khuôn mặt đẹp trai, không biết rồi sẽ gây họa cho nhân gian thế nào nữa. Bỏ dao dĩa xuống trong trạng thái hài lòng, Thiên Chân cười nói. Alain Ducasse quả nhiên không làm tôi thất vọng. Hồi còn ở đại học có lần tôi cùng đứa bạn vào một nhà hàng hải sản ở bờ biển Estien Ru, tốn không ít tiền nhưng rồi phải cố gắng lắm mới ăn hết được một nửa. Nhân viên phục vụ nhìn những thứ thức ăn chúng tôi để thừa lại, tỏ ra bị sỉ nhục sâu sắc, mặt đỏ bừng bừng hỏi xem rốt cuộc chúng tôi có điểm nào không vừa ý với đồ ăn ở đó. Quả thực khiến người ta cảm thấy như ngồi trên thảm đinh, đành phải nói tránh rằng dạ dày của người phương Đông hơi nhỏ. Quả thực rất khó để làm vừa lòng tất cả mọi người, bản thân Alain Ducasse cũng từng nói rằng một bữa ăn có thành công hay không, 2/3 được quyết định bởi nguyên liệu, phần còn lại mới là tài nghệ của ông ta. Khẩu vị của mỗi người không giống nhau, nguyên liệu cũng khác nhau, không thể vì không thích ăn cá mà cứ khăng khăng rằng món cá không ngon được. Tần Thiền mỉm cười, nói tiếp, trong thiết kế cũng vậy, người thích lông thú thật thì sẽ không bao giờ chọn những phục trang được làm bằng lông thú giả dù thiết kế của nó có xuất sắc tới đâu. Còn đối với sự yêu ghét của con người, cũng không thể vì ai đó không yêu cô hoặc cô không yêu ai đó mà nhận định rằng họ không tốt được. Bàn tay cầm ly rượu của Thiên Chân khẽ run lên, thứ chất lỏng bên trong ly sánh lên thành một đường cong lấp loáng. Chập tối ngày hôm sau, trước khi quay về London bằng tàu liên vận Eurostar, Thiên Chân mua ở ga Bắc Paris 2 chai rượu vang cho Milan cùng với một ít sô-cô-la đồng tiền vàng có in hình tháp Eiffel, so với những cái kẹo mẹ mua về cho cô hồi nhỏ thì lớn hơn rất nhiều. Cô bẻ một mảnh nhỏ rồi đưa vào miệng, cảm nhận vị ngọt đắng đan xen. Thế nên trong những món quà kinh điển của các cặp tình nhân, ngoài hoa hồng có gai ra thì còn có cả sô-cô-la. Anh muốn ăn không? Cô đưa ra mời Tần Thiền cho phải phép, thừa biết là thế nào anh cũng không ăn. Quả nhiên Tần Thiền lắc đầu tiếp tục đọc báo. Thiên Chân liếc nhìn qua tấm vé trong tay mình, không thể không bật cười. Sự hài hước sâu cay của người anh quả là tuyệt kỹ, điểm cuối lấy ngay tên là Waterloo. 26, không biết những người Pháp thường đi qua đi lại giữa hai nước cảm thấy thế nào? 26, trận Waterloo diễn ra vào ngày 18/6/1815 tại một địa điểm gần Waterloo, thuộc Bỉ ngày nay. Quân đội đế chế Pháp dưới sự chỉ huy của Napoleon Bonaparte đã bị đánh bại bởi liên quân của Liên minh thứ 7, bao gồm quân Anh và đồng minh. Tháng 11 năm nay ga đến ở Anh đã đổi sang St Pancras rồi, Tần Thiền nói. Thực ra người Pháp từ xưa tới nay vẫn luôn tự cao tự đại cũng không quan tâm đến điều đó, chẳng phải Victor Hugo từng nói Waterloo là một trận chiến hạng nhất, song người chiến thắng lại là tướng quân hạng hai hay sao? Hễ nhắc tới Waterloo người ta thường hay nhớ ngay tới Napoleon Bonaparte chứ không phải là công tước xứ Wellington. 27, Arthur Wellesley, 1769-1852, một vị tướng Anh vĩ đại. Ông đã chỉ huy đội quân đánh thắng Napoleon trong trận Waterloo. Có điều công tước xứ Wellington cũng đã cống hiến rất nhiều cho ngành thời trang. Gocchuyenaudio.com. Ông ta từng nói, nếu như vệ binh hoàng gia mặc quân phục đi trên đường phố St James ở London mà cầm theo chiếc ô trông sẽ rất tuyệt. Sau này ô đã trở thành một vật dụng không thể thiếu của các quý ông người Anh. Ngoài ra ông ấy còn rất chú ý tới cách đi giày cao cổ của quân lính. Năm 1827 từng có những bức tranh biếm họa vẽ hình ông ấy với đôi bốt ngay bên dưới cổ, còn những đôi bốt cao su cổ cao cũng được gọi là Wellington. Cô cũng biết nhiều đấy nhỉ? Tần Thiền nhìn cô với vẻ hơi ngạc nhiên. Ha ha, Thiên Chân cười. Tôi là một kẻ phát cuồng với lịch sử các cuộc chiến tranh, mà lại chuyên tìm kiếm những câu chuyện vụn vặt bên lề, cũng từng học về điện ảnh nữa, thế nên hay chú ý đến sự hóa trang hình tượng nhân vật ở các thời kỳ khác nhau, những chuyện tương tự như vậy còn biết rất nhiều. Tần Thiền ngẫm ngợi một lát, thực ra những hiểu biết đó rất hay, lại có những lợi ích nhất định đối với công việc kiểu như lập kế hoạch, PR, lấy thời trang kết hợp với lịch sử văn hóa làm tiêu điểm tiếp thị, sẽ có thể tăng điểm cộng không ít. Lấy một ví dụ không phù hợp lắm, năm 1995, buổi trình diễn thời trang bộ siêu tập thu đông dành cho nam giới của Rei Kawakubo tổ chức cùng ngày với lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng trại tập trung Auschwitz. 28, những trang phục mà bà thiết kế trông cũng dữ dội như quân phục của phát xít Đức. Dù từ đầu tới cuối bà vẫn im lặng để đối phó lại với những mối hoài nghi, song quả thực đã tạo thành dư luận rộng rãi và tỷ lệ người biết đến cực cao. Thiên Chân chăm chú lắng nghe cố ghi nhớ ở trong lòng, còn Tần Thiền thì nhìn cô như đang nghĩ ngợi điều gì. 28, trại lớn nhất trong các trại tập trung của Đức Quốc xã, nằm ở Ba Lan. Cách Trương,